Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, kết minh. Ngươi muốn gia nhập? Tô Nghĩa ba người đưa mắt nhìn nhau. Viên Tư Dĩnh cho dù muốn gia nhập, có phải hay không cần phải trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn? Dựa vào cái gì nói như thế lẽ thẳng khí hùng? Thật giống như bọn họ sẽ hoan nghênh giống như. Thật xin lỗi, nhân số chúng ta đủ rồi. Không tiếp thụ người khác gia nhập. Cố Di Đình trực tiếp cự tuyệt. Viên Tư Dĩnh không có để ý. Ngược lại nhìn lấy Tô Nghĩa. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không cùng ngươi giao dịch. Ta cùng Cố Sư Tỷ ở giữa hợp tác. Cũng không phải ta một người nói tính toán. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Tô Nghĩa cười khổ nói. Bản ý, hắn là không hy vọng cùng Viên Tư Dĩnh hợp tác. Bởi vì thọ hy quả thụ cùng thời gian linh dịch cứ như vậy nhiều một chút. Tổ đội nhân số càng nhiều, phân đến đồ vật cũng càng ít đi. Chỉ bất quá, chiến xa màu đỏ là chí năng chiến xa dự định nàng dâu. Trực tiếp cự tuyệt, còn thật sợ Viên Tư Dĩnh không cùng hắn giao dịch. Ngươi muốn là cảm thấy khó xử mà nói. Có thể đơn độc cùng ta tổ đội. Thực lực của ta không tại Cố Hoành Trác phía dưới. Viên Tư Dĩnh chậm rãi nói ra. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trực tiếp như vậy sao? Ta cái gì thời điểm biến đến như thế được hoan nghênh rồi? Còn có, trước đó ngươi không phải xem thường ta sao? Hiện tại làm sao biến đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ nữ nhân đều là thiện biến? Viên Tư Dĩnh, ngươi đừng quá mức, là chúng ta trước cùng Tô Nghĩa tổ đội. Ngươi dựa vào cái gì chặn ngang một chân? Cố Di Đình tức giận không thôi. Ta vui lòng, ngươi quản sao? Cố Di Đình lạnh hừ một tiếng. Tô Nghĩa ba người đều ngây ngẩn cả người. Viên Tư Dĩnh dù sao cũng là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Vậy mà có thể nói ra loại này vô lại lời nói. Bọn họ cũng coi là kiến thức. Cố Di Đình còn muốn lúc nói chuyện, lại bị Cố Hoành Trác đánh gãy. Được rồi, để cho nàng gia nhập tốt. Ca, vì cái gì để cho nàng gia nhập? Cố Di Đình không phục. Cố Hoành Trác trầm giọng nói. Chúng ta đối thủ chủ yếu là ma nhân. Trước đem ma nhân thanh trừ lại nói. Lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh ma nhân tuy nhiên chỉ có 5 cái. Nhưng chiến lực dị thường cường hãn. Trước đó, bọn họ thì từng tao ngộ qua một cái ma nhân. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng đem cái kia ma nhân đánh lui mà thôi. Cũng không có chém giết năng lực, mà 5 cái ma nhân đều có loại này sức chiến đấu. Đủ để cho bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Nhất là tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, rất dễ dàng để ma nhân thừa lúc vắng mà vào. Bởi như vậy liền được không bù mất. Lần này, Cố Di Đình không nói chuyện. Tô Nghĩa hai mắt hơi hơi lóe lên. Ta cũng đồng ý. So với nhân loại, ma nhân mới thật sự là địch nhân. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Đột nhiên, Hồ Tu Viễn mang theo một mặt ý cười đi lên phía trước. Chúng ta tại nói liên thủ đối phó ma nhân sự tình. Có hứng thú hay không? Cố Hoành Trác nói ra. Hồ Tu Viễn thực lực không kém hắn. Nếu như 4 người bọn họ liên thủ, thậm chí cũng có thể đem 5 cái ma nhân toàn diệt rơi. Ta đã sớm nhìn ma nhân không vừa mắt. Sát ma nhân làm sao có thể thiếu ta? Hồ Tu Viễn trịnh trọng việc nói. Tô Nghĩa, Viên Tư Dĩnh, các ngươi hai vị ý kiến gì? Cố Hoành Trác ngược lại hướng Tô Nghĩa hai người dò hỏi. Ta tùy tiện, Viên Tư Dĩnh thần sắc rất lãnh đạm. Tô Nghĩa đánh giá Hồ Tu Viễn liếc một chút. Thản nhiên nói, ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng coi như kết thành đồng minh. Đằng sau nhất định muốn một lòng đoàn kết trước đem ma nhân chém chết. Cố Hoành Trác dặn dò một tiếng. Chỉ là 5 tên ma nhân mà thôi. Như thế nào lại là đối thủ của chúng ta? Hồ Tu Viễn cười ha ha một tiếng. Một bộ hoàn toàn không có đem ma nhân để ở trong mắt bộ dáng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.